Chương 2099 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn là ta nam nhân. Tiểu tử này muốn tính phúc. Làm sao không phải ta đây? Bà chủ đây là coi trọng tiểu tử kia à? Nhìn bà chủ hướng đi Long Phi, trong tử quán đều bắt đầu nghị luận, một mặt vẻ hâm mộ muốn nói tới bà chủ, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn tư thái có người đoạn, có thể giữ thể diện, ở trên giường cũng có thể cho ngươi một đêm 8 lần không xuống giường được, nữ nhân như vậy, chính là hai chữ, cực phẩm. Chỉ là như vậy một cái cực phẩm nữ nhân ở loại này băng thiên tuyết địa bên trong mở khách sạn, vậy thì không phải cực phẩm hai chữ đơn giản như vậy. Bà chủ mềm mại doanh cười, đi tới Long Phi bên người, cũng không biết là cố ý vẫn là dưới chân thật sự trượt đi, chính là lão đảo một cái, trực tiếp hướng về Long Phi trong lồng ngực xuyên, chu vi đại hán đều duỗi thẳng con mắt nhìn chằm chằm, Long Phi góc độ vừa vặn có thể từ bà chủ cổ áo miệng nhìn thấy mặt ngực dưới mỹ lệ phong quang, trong mắt cũng là hơi co rụt lại, thật muốn đỡ, chỉ thấy bóng đen lóe lên, che khuất tầm mắt của hắn, trường kiếm trong tay vừa kéo, trực tiếp đỉnh ở quản lý năm dưới cầm nơi, tử nguyệt lạnh như. Băng nói, y giả bộ tiếp nữa à. Lạnh lẽo trường kiếm ngăn cản bà chủ dưới cầm, phản ứng của nàng tuy rằng không nhanh, thế nhưng sức mạnh nhưng nắm tương đương tuyệt diệu, không có để mình đã bị một chút thương tổn, cơ thể hơi ưỡn một cái, đứng vững thân thể, cười khúc khích, nói, y em gái, đừng kích động à, ta cũng sẽ không đem hắn ăn đi. Quán rượu bên trong xem cuộc vui đại hán mới phản ứng được, phát hiện tử nguyệt dung nhan không chút nào thua bà chủ, chỉ là, trên người nàng quần áo khỏa khá là kín, không có triển lộ mình ngạo nhân vóc người, phương diện này khá là có chút chịu thiệt, bất quá, không ít đại hán vẫn là kinh động như gặp thiên nhân, hay được lắm đại mỹ nhân à. Cô nàng này không sai à, mỹ nổi bong bóng. Wow! Có thể ở này băng thiên tuyết địa bên trong lại vận đến đẹp như thế tiểu nữ, thực sự là đẹp mắt à. Tiểu nữ! Đến gia nơi này uống một chén như thế nào à? Tử Nguyệt không để ý đến, Lý Nguyên Bá đem lưỡi búa chống lại trên bả vai, trên lưng quan tài đá vừa rơi xuống, chấn động, đi lên trước nhếch miệng cười nói, để ta cùng ngươi uống một chén. Cao hơn 2 mét vóc người, thêm vào trên người, bắp thịt hãy cùng hòn đá như thế, phối hợp một bộ to lớn quan tài, đi tới chỗ nào cũng làm cho người nhìn mà phát khiếp, đông đảo đại hán đem đầu một thấp, không dám ở ngôn, y hừ. Lý Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng. Tử Nguyệt nhìn chằm chằm bà chủ, nói, "Ê ta chẳng cần biết ngươi là ai, người đàn ông này ngươi không thể động, ngươi dám động hắn một thoáng, cẩn thận kiếm của ta không khách khí." Bà chủ cười khúc khích, rất hiển nhiên nàng cũng không e ngại, nói, "Y yêu, tiểu muội muội, hắn là ngươi ai vậy?" "Chính là." "Hắn là ngươi ai vậy, như thế che chở hắn?" "Nhân gia đồng ý sao?" "Chính là, ngươi cũng không hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không?" Vạn nhất nhân gia không muốn chứ. Tử Nguyệt mặc kệ nhiều như vậy, hét ra một tiếng, "Ngươi hắn là nam nhân của ta." Nói xong, Tử Nguyệt cảm giác thật giống không đúng lắm, hai gò má nhẹ nhàng nổi lên ửng đỏ, khóe mắt nhìn về phía Long Phi mi mi cười, bà chủ cười cợt, nói, "Hắn là ngươi nam nhân à?" Không trách sốt sắng như vậy. "Bất quá, tiểu muội muội, phía trên thế giới này sẽ không có không ăn trộm tinh mèo, hiện tại là ngươi nam nhân." Nói không chắc ngày mai sẽ là nam nhân của người khác, đúng không? Đang khi nói chuyện, bà chủ quay về Long Phi liếc mắt đưa tình, hề nói không chắc, ngày đó liền thành ta nam nhân. Nói xong, bà chủ xoay người lắc lắc nàng này rắn nước bình thường lưng, chậm rãi đi lên lầu, này eo nhỏ vặn vẹo, có thể đem người nơi nào đó cho vặn gãy như thế, quán rượu bên trong đại hán toàn bộ ngước đầu nhìn, cực kỳ khát khao, không ít người trực tiếp yết hầu lăn lộn, nuốt nước miếng, còn có người trực tiếp huyết sáo, Long Phi cũng nhìn chằm chằm bà chủ lưng nhìn mấy lần. Không thể không nói, này lưng ở trên giường tuyệt đối có thể đòi người mệnh. Tử Nguyệt trừng Long Phi một chút, thở phì phò. Ngồi xuống, Long Phi khẽ mỉm cười, theo ngồi xuống, nói, người ta lúc nào thành ngươi nam nhân? Tử Nguyệt sắc mặt càng hồng, đỏ bừng nói không ra lời, Long Phi tiến thêm một bước nữa, nói, thì không phải vậy. Buổi tối biến thành ngươi nam nhân. Tử Nguyệt trên mặt hồng có thể chảy ra nước, không dám dương mắt xem Long Phi, tuy rằng nàng yêu thích Long Phi. Nhưng là nàng dù sao chỉ là cái chừng 20 nữ hài, đột nhiên, Tử Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi, thật giống như nghe được cái gì như thế, lập tức thấp giọng nói, ở đây là một nhà hắc điếm. Lập tức, nàng có nhìn về phía Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái, nói, ê đại tẩu, ngươi nhìn ta làm cái gì? Tử Nguyệt không có nói, lúc này, hầu bàn bưng một lồng bọc lớn tử đi tới, nói, y vừa ra khỏi lồng nóng hầm hập bánh bao thịt, khách quan, chúng ta tiểu điếm ăn ngon nhất chính là bánh bao thịt. Lý Nguyên Bá hưng phấn nói, người ta liền thích ăn bao thịt. Nói cũng không cố trên năng, đưa tay liền đi lấy, hương vị nước mũi. Hàng Long hơi một tiếng, thì A Di Đà Phật, cũng đưa tay cầm một cái. Tử Nguyệt cầm lấy chiếc đũa đánh tay của bọn họ, hơi mỉm cười nói, Lê Tiểu Nhị, chúng ta ngày hôm nay ăn chay, bánh bao thịt liền không cần, cho chúng ta đến chút nóng hầm hập bánh màng thầu là được. Vừa nói như thế, Long Phi trong lòng cả kinh, CMN, sẽ không thật muốn Long Môn trong khách sạn diễn như thế đều là thịt người bánh bao chứ. Hầu Bàng cũng không để ý, đem bánh bao bưng trở lại, nói, y vậy các ngươi liền chờ một chút. Tử Nguyệt nhìn Long Phi, nói, cái bánh bao có vấn đề. Long Phi nói, thịt người bánh bao. Tử Nguyệt nhìn Long Phi gật gù, nói, cái tiệm này rất có vấn đề, vừa nãy ta nghe được bọn họ nói muốn đem to con kiếm được làm bánh bao thịt. Nàng đặc thù thiên phú là thiên thính chi thuật, từ bước vào khách sạn một khắc đó, nàng sẽ không có đình chỉ quá nghe lén nơi này tất cả nói chuyện, trong phòng bếp nói chuyện cũng giống như vậy. Lý Nguyên Bá sững sờ, nói, ê dựa vào. Thiên Linh cùng Hàng Long nhưng là cười lên, nói, ai kêu ngươi không có chuyện gì luyện nhiều như vậy bắp thịt đi ra à. Còn yêu thích lớn ở trần, không ăn ngươi thịt ăn ai thịt à. Lý Nguyên Bá trong lòng rất là khó chịu, ngược lại muốn xem ai có năng lực đem ta phóng tới. Lúc này bên trong góc một người trung niên nam tử đi tới, gầy gò dáng dấp, nhìn qua lại như là một cái chán nản thư sinh, cầm trong tay một con dê nướng chân đi tới Long Phi trước mặt, nói, cái ta này còn có con dê chân không ăn xong, các ngươi không chê liền cầm ăn. Đang khi nói chuyện, nam tử cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn qua có chút say dáng vẻ, Long Phi cười nhạt, nói, ê khách khí rồi. Ngay khi nam tử tới gần Long Phi phía sau, trong tử quán rất nhiều con mắt đều ở theo dõi hắn, người đàn ông trung niên nói, để cái gì khách khí không khách khí à, vẫn đùi dê mà thôi. Nói xong cũng hướng về trên bàn ném đi, ném xong liền đi, đi ra ba bước sau khi, nam tử đột nhiên xoay người, biểu hiện trên mặt rõ ràng liền thay đổi, biến thành một bộ âm trầm dữ tợn dáng vẻ, để ngươi hiện tại là của ta rồi. Ha ha ha, Long Phi kinh ngạc nói, cho ta làm sao chính là ngươi? Chẳng lẽ ngươi là cái gây? Người đàn ông trung niên hưng phấn cười nói, kẻ tiểu tử, các ngươi toàn bộ trúng độc, hiện tại. Các ngươi toàn bộ đều là ta, ha ha ha, Lý Nguyên Bá rộng rãi đứng dậy, phẫn nộ quát, ở bên trong ngươi em gái độc. Tiếng nói vừa dứt hắn liền một búa vỗ xuống, có thể trong nháy mắt này, hắn thân thể một co quắp, ngồi sập xuống đất,